Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 954, công nhiên tham ô. Thiên tài đều là kiêu ngạo, nhưng chỉ cần gặp được người so với bọn hắn càng thêm thiên tài. Hơn nữa còn không phải một chút điểm, như vậy, thiên tài cũng sẽ thấp kém kiêu ngạo đầu lâu. Tòng An Dân bọn hắn đã là trên đời này mạnh nhất thiên tài. Nhưng là, Thạch Hạo mạnh hơn, mạnh đến bọn hắn đều là chuyện đương nhiên chịu phục. Đối với Thạch Hạo bất mãn, oán hận dần dần biến mất. Tại trong lòng của bọn hắn, đã có chút đem Thạch Hạo xem như sư phụ đến đối đãi. Bất quá, ý nghĩ của bọn hắn rất nhanh liền thay đổi. Đến trưa thời điểm, trại huấn luyện người tới đưa tài nguyên tu luyện, minh nguyệt quả, thất hồn thảo, tam thất đằng, tất cả đều là thiên tài địa bảo, thuộc về ăn vào đằng sau có thể lập tức tăng cao tu vi. Hơn nữa còn không có tác dụng phụ, Thạch Hạo ánh mắt lập tức liền trở nên lửa nóng, không đợi Tòng An Dân bọn hắn đi lấy, liền khẽ vươn tay, đem năm thanh cái dương đều là thu vào. Các người để bản tôn quá bất mãn ý, hắn lắc đầu. Một bộ không vui bộ dáng. Hôm nay, tài nguyên tu luyện của các người tịch thu. Đợi ngày mai lại nhìn các người có hay không tiến bộ. A, Tòng An Dân bọn người đều là hé mở lấy miệng. Thật là quá tàn nhẫn đi. Nhưng bọn hắn lập tức tỉnh ngộ tới. Thạch Hạo đây là đang khích lệ bọn hắn. Hoài nghi Thạch Hạo nuốt riêng. Nói đùa cái gì a? Thạch Hạo đã là trúc thiên thê, cần những tài nguyên này làm gì đâu? Dù là ý nghĩ này chợt lóe lên, Tòng An Dân mấy người cũng là lập tức đem đuổi ra não hải. Tại sao có thể hoài nghi? Dù là chỉ là cho tới trưa mà thôi, bọn hắn liền từ Thạch Hạo nơi đó được lợi không ít. Dù là tu vi không có một chút xíu tăng lên, nhưng chiến lực lại là tuyệt đối tăng một chút chút, mà nếu là có thể tốt hơn tiêu hóa những này lý giải. Vậy bọn hắn chiến lực tăng lên còn muốn rõ ràng, bởi như vậy vừa đi, bọn hắn đương nhiên cũng không có ý kiến. Lại nói, Thạch Hạo khẳng định là thay bọn hắn đem tài nguyên tu luyện bảo lưu lại đứng lên, cũng sẽ không cho bọn hắn. Một ngày xuống tới, bọn hắn vừa lòng thỏa ý. Trong tiên cư, Thạch Hạo gặm ăn thiên tài địa bảo, lại không lúc ban ngày nghiêm nghị, hình tượng hoàn toàn sụp đổ, cho ra lưu một chút. Tử Kim thử xông lên đoạt, để cho ngươi giả mạo đạo sư, đây chính là gia chủ ý. Ngươi nhìn, ngươi coi học viên chỉ có thể đạt được một phần thiên tài địa bảo. Bây giờ lại là năm phần, nhanh, cho ra một phần, bò, o. Ngưu Vương cũng ở một bên gọi, 10 phần nịnh nọt, Thạch Hạo ném đi một chút cho Tử Kim thử. Ông Nam Tình tự nhiên cũng có một phần. Ngưu Vương cũng đừng có lãng phí, nó còn muốn bị giới hạn huyết mạch, tại không mở ra huyết mạch hạn chế điều kiện tiên quyết. Cho nó lại nhiều thiên tài địa bảo đều là lãng phí. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thạch Hạo lại bắt đầu đi chỉ điểm Tòng An Dân mấy cái. Cho tới trưa xuống tới, hắn lại đem Tòng An Dân 5 cái mắng là cẩu huyết lâm đầu. Có thể câu câu đều có lý, để bọn hắn 5 cái không có nửa điểm phản bác chỗ trống. Mà tự nhiên, hôm nay tài nguyên tu luyện lại bị Thạch Hạo tịch thu. Tòng An Dân 5 người vẫn là không có hoài nghi, bởi vì bọn họ chiến lực so với hôm qua mạnh một chút xíu, chỉ cách xa một ngày, thế mà liền có thể cảm giác tiến bộ. Đây là cỡ nào kinh người? Bọn hắn từng cái hưng phấn, theo Thạch Hạo chỉ điểm đang tu luyện, đang chiến đấu. Nói thật, mặc dù Thạch Hạo hố bọn hắn tài nguyên tu luyện, nhưng đối với chỉ điểm của bọn hắn cũng là thật. Bọn hắn cũng không có ăn quá lớn thua thiệt, chỉ là mấy ngày. Thạch Hạo liền tu đến 3 bước cực hạn. Tốt, vậy thì bắt đầu đột phá. Đối với Tòng An Dân 5 người, hắn thì là nói, để 5 người chính mình thể ngộ một chút. Dưới 9 tầng trời đến, Thạch Hạo thành công đột phá đến 4 bước. Hắn xuất quan, tiếp tục đi chỉ điểm Tòng An Dân 5 cái. Tiền bối, ngươi rốt cục xuất hiện. Chúng ta có thể chờ chết ngươi. Tòng An Dân 5 người đều là nói ra. 9 ngày này mặc dù không có bị Thạch Hạo giữ lại tài nguyên tu luyện, có thể nói đến thực lực tiến bộ, bọn hắn lại là không bằng trước đó. Như thế vừa so sánh, tự nhiên đó có thể thấy được Thạch Hạo chỉ điểm là cỡ nào chân quý. Thạch Hạo tiếp tục chỉ điểm bọn hắn, tự nhiên lại là một trận mắng chửi, lại làm cho Tòng An Dân 5 cái vui vẻ chịu đựng. Đến hôm nay tài nguyên tu luyện bọn hắn đương nhiên không có khả năng đạt được. Liền như thế, nhoáng một cái, 2 tháng đi qua, trại huấn luyện tiến hành một trận luận bàn. Mặc dù cách mỗi 1 năm mới có thể tiến hành đào thải chiến, nhưng là thỉnh thoảng liền muốn cho các học viên áp lực, để bọn hắn biết, nếu như mình không hảo hảo cố gắng mà nói, đó chính là người bị đào thải. Trận chiến này phía dưới, Thạch Hạo 5 tên học viên hiển lộ tài năng. Tòng An Dân Thiên Phú ở trong trại huấn luyện có thể xếp tại 5 vị trí đầu, nhưng cũng chỉ là kính bồi vị trí thấp nhất, bị phía trước 4 người một mực áp chế, chênh lệch còn không phải một chút điểm. Thế nhưng là, lần này Tòng An Dân lại là cường thế giết tới tên thứ 4 đi. Mặc Vấn Trần 4 người cũng là tiến bộ rõ ràng, xếp hạng đều có tăng lên. Nếu như chỉ là một người xuất hiện chiến lực tăng lên, vậy hẳn là cá nhân nguyên nhân. Có thể 5 người đều xuất hiện rõ rệt tăng lên, đây nhất định là đạo sư chi công. Thế là thật nhiều người đều là đem ánh mắt nhìn về hướng Thạch Hạo, 10 phần lửa nóng. Nếu như mình có thể bái tại Thạch Hạo môn hạ, có lẽ liền có thể ở trong trại huấn luyện đứng vững bước chân, sẽ không bị đào thải. Ngày thứ 2, Bộ Phong liền nhận được vô số thỉnh nguyện, xin mời do Thạch Hạo tới làm đạo sư của bọn hắn. Bộ Phong tự nhiên cũng kiến thức Thạch Hạo chỉ giáo năng lực. Hắn nghĩ nghĩ, lại gọi 5 người cho Thạch Hạo. Tự nhiên không thể toàn bộ, bằng không mà nói, còn cần bọn hắn những người này làm cái gì đây? Thế là, bị Thạch Hạo cắt xén tài nguyên là càng ngày càng nhiều. Hết lần này đến lần khác không có một người trong lòng sinh oán trách, còn tại đó cảm kích Thạch Hạo. Ha ha, lại 2 tháng đi qua, mới một lần luận bàn, Thạch Hạo thủ hạ 10 tên học viên đều là thể hiện ra kinh người chiến đấu tiêu chuẩn, thực lực đều là có tương đương tiến bộ. Dạng này so sánh lại rõ ràng cực kỳ. Thạch Hạo bỗng nhiên thành trong trại huấn luyện minh sư, tất cả học viên đều muốn bái tại môn hạ của hắn. Dù là biết hắn không gì sánh được nghiêm ngặt, huấn luyện không đạt tiêu chuẩn liền sẽ giữ lại cùng ngày tài nguyên tu luyện không cho, nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu. Nhìn xem Tòng An Dân bọn hắn, nghe nói 1 tháng khó được có 3-4 ngày là có thể đạt được tài nguyên tu luyện, có thể tiến bộ không phải rõ ràng không gì sánh được sao? Không có, đuổi tận giết tuyệt. Là bởi vì Thạch Hạo không muốn đem mấy con dê này hao đến chết, dù sao cũng phải lưu một điểm. Thạch Hạo thủ hạ học viên càng ngày càng nhiều, đã đạt đến 20 cái chi cự, chiếm trại huấn luyện học viên số lượng 1/5. Cái này khiến hắn có thể cắt xén tài nguyên càng ngày càng nhiều, mà lại tuyệt đối an toàn, không có người lên hoài nghi, đều là cho là hắn cử động lần này là tại khích lệ mọi người. Thế là Thạch Hạo rất thuận lợi đi tới 4 bước đỉnh phong, cũng nhất cử đột phá, bước lên 5 bước, đạt tới cảnh giới này về sau, Thạch Hạo tự tin chiến lực của hắn nhưng so sánh tiếp thiên lộ. Cụ thể có thể địch bao nhiêu bước, còn muốn đánh qua mới biết. Liền dạng này, thời gian 0.5 năm nhoáng một cái liền qua. Thạch Hạo ở trong trại huấn luyện đã có được quyền uy tuyệt đối. Tại tất cả học viên trong suy nghĩ, địa vị của hắn thậm chí vượt qua Bộ Phong. Ngay vào lúc này, các đại năng làm ra một cái quyết định, muốn xuất động trại huấn luyện tiến về Hắc Ám Đế Quốc. tiến hành thực chiến huấn luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.